Lúc nhìn thấy Úy Lam Thánh Tử, có thiên tài hai mắt hiện lên vẻ kính sợ. Những lại có thiên tài ánh mắt tràn ngập chiến ý, mà lúc nhìn thấy Úy Lam Thánh Nữ, hai mắt tất cả thiên tài cơ hồ đều hiện lên vẻ tò mò. Trừ Sở Mộ và những thiên tài là nữ ra. Nhưng những thiên tài là nữ, lúc nhìn thấy Úy Lam Thánh Tử, hai mắt cũng tỏa sáng, dù sao Úy Lam Thánh Tử cũng xem như có lực hấp dẫn rất lớn. Hoan nghênh chư vị thiên tài đỉnh cấp tới tham dự Úy Lam Thiên Tài Thịnh Hội trăm năm một lần. Ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Úy Lam Thánh Tử mở miệng nói, ngữ khí rất là khách khí, người lại ngồi trên mặt ghế, không nhúc nhích một chút nào. Dường như không có ý đứng dậy. Chư vị, mời ngồi xuống trước. Các thiên tài lập tức căn cứ vào khu vực khác nhau, ngồi lên những chiếc ghế đã được đánh dấu sẵn. Hiện tại các trưởng lão Thánh Cung đã ra tay mở ra Úy Lam bí cảnh, nhưng mà muốn hoàn toàn mở ra cũng còn cần 3 ngày nữa. Úy Lam Thánh Tử không nhanh không chậm nói, ngữ khí lạnh nhạt lại như ẩn chứa một loại vận luật, như là gió mát khiến cho mọi người cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu. Trong thời gian 3 ngày này các thiên tài tới từ các thế lực trong các khu vực khác nhau có thể làm quen lẫn nhau một chút. Giống như đã thương lượng từ trước, một thiên tài đỉnh cấp của Úy Lam Thánh Cung sau khi nghe thấy lời này của Úy Lam Thánh Tử lập tức đứng dậy, ánh mắt lợi hại nhanh chóng đảo qua mọi người rồi cao giọng nói. Ta tên là Lâm Chân Phong, là một trong những thiên tài đỉnh cấp của Úy Lam Thánh Cung, tu vi vạn cổ ngũ trọng thiên. Cảnh giới kiếm pháp là nhân cảnh đỉnh phong. Thừa dịp Úy Lam bí cảnh còn chưa mở ra, trong 3 ngày này không biết có vị thiên tài nào nguyện ý luận bàn kiếm pháp với ta một chút hay không? Đúng vậy, cái gọi là Úy Lam Thiên Tài Thịnh Hội, mục đích chính thức chính là tiến vào trong Úy Lam bí cảnh. Nhưng mà trước khi tiến vào thường thường sẽ tụ họp lại, tỷ thí với nhau một phen. Loại cách làm này cũng được mọi người tán thành. Bởi vì thiên tài phải không ngừng giao thủ và luận bàn với những thiên tài khác, phát hiện ra chỗ thiếu sót của mình, hấp thu ưu điểm của đối phương, xúc tiến bản thân phát triển. Lâm Chân Phong vừa mới mở miệng thì đã có người đứng dậy đáp lại. Ta, Triệu Không Ảnh, Cổ Dương Tông trong Cao Dương địa giới, tu vi vạn cổ cảnh ngũ trọng thiên, cảnh giới kiếm pháp nhân cảnh đỉnh phong, xin thỉnh giáo. Mỗi một câu nói của người này đều rất cứng cáp có lực, hơn nữa lại sắc bén như kiếm. Bất luận là Lâm Chân Phong hay là Triệu Không Ảnh đều là kiếm tu. Có thể nói, kiếm tu chính là đoàn thể lớn nhất trong những tu luyện giả của nhân tộc. Cảnh giới kiếm pháp của hai người đều đạt tới nhân cảnh đỉnh phong, dưới ánh mắt chăm chú của Úy Lam Thánh Tử và Úy Lam Thánh Nữ cùng với rất nhiều thiên tài đỉnh cấp tới từ các nơi khác nhau. Hai người từ từ rút ra linh kiếm, chỉ về phía đối phương, khí tức hoàn toàn khác biệt lan tràn ra. Khí tức của Lâm Chân Phong phong mang kinh người, giống như có thể chặt đứt tất cả. Mà khí tức của Triệu Không Ảnh thì có vài phần phiêu hốt bất định, xuất quỷ nhập thần. Cùng một cảnh giới kiếm pháp, phong cách kiếm pháp khác biệt diễn dịch ra, hai người luận bàn vô cùng đặc sắc. Đương nhiên dùng ánh mắt Sở Mộ nhìn vào, rất là non nớt. Đây chỉ là luận bàn kiếm pháp mà không phải là cuộc chiến sinh tử. Bởi vậy hai người chiến đấu cũng không quá lâu là chấm dứt. Căn bản là ngang tay, sau khi nói câu lấy lòng nhau một chút, hai người lại lùi về phía sau, ngồi xuống. Lâm Chân Phong và Triệu Không Ảnh vừa mới lui ra, lập tức có người khác đứng dậy, đi vào giữa. Ngụy Thần huynh, ta vẫn muốn lãnh giáo huynh nhưng lại không có cơ hội thích hợp. Lần này vừa vặn có cơ hội, không bằng. Như ngươi mong muốn. Một thiên tài gọi là Ngụy Thần vừa đáp lại, một mặt nhanh chóng đi tới trước mặt đối phương. Thiên tài tới từ Nam Thần địa giới tổng cộng có 28 người. Những thiên tài từ 5 đại địa giới khác cũng không ít. Tối thiểu cũng có 25. Có chỗ còn hơn 30 người. Bản thân Úy Lam Thánh Cung, từ Thánh Tử và Thánh Nữ ra cũng có hơn chục. Còn có tam đại thế lực quân vương cấp của Úy Lam địa giới, mỗi một thế lực thiên tài cũng có hơn chục. Tổng số tính toán ra, số thiên tài bên trong thiên tài điện cũng có hơn 200. Lần tụ hội này không chỉ là giao thủ, luận bàn, còn kể ra một ít chuyện lạ trong lúc bản thân du lịch gặp phải, như vậy mọi người có thể cùng tăng trưởng kiến thức. Úy Lam Thánh Tử, ta là Thái Dương Thánh Tử của Thái Dương Sơn, nghe nói ngươi là đệ nhất thiên tài của Úy Lam giới vực, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ nghe nói, không có tận mắt nhìn thấy, cho nên hôm nay kính xin chỉ giáo. Thái Dương Thánh Tử đứng dậy, nhìn về phía Úy Lam Thánh Tử rồi cao giọng nói. Mục đích tới đây của hắn có hai, thứ nhất là tiến vào Úy Lam bí cảnh, thứ hai là khiêu chiến Úy Lam Thánh Tử. Hiện tại bí cảnh còn chưa triệt để mở ra, đương nhiên hắn phải thực hiện mục đích thứ hai trước. Úy Lam Thánh Tử nhíu mày, dường như không thể không nhíu lấy một cái, chợt khóe miệng lại nở nụ cười vui vẻ. Thánh Tử là đệ nhất thiên tài Úy Lam giới vực, điểm này không thể nghi ngờ. Nếu như ngươi muốn khiêu chiến thì phải đánh bại ta rồi mới nói tiếp. Một thiên tài đỉnh cấp trong Úy Lam Thánh Cung đứng dậy, nói với Thái Dương Thánh Tử. Có thể nhìn ra được 10 vị thiên tài đỉnh cấp của Úy Lam Thánh Cung đều rất là ủng hộ Úy Lam Thánh Tử, giống như là chó săn trung thực vậy. Cũng được. Thái Dương Thánh Tử không có tức giận mà chỉ lạnh lùng nhìn đối phương rồi bước ra ngoài. Đối phương thì lạnh lùng cười, cũng bước ra, trong lúc nhất thời không ngờ lại có cảm giác tràn ngập thuốc súng. Hai người này cũng không phải là kiếm tu. Thái Dương Thánh Tử sử dụng đại kích, vô cùng khí phách, còn vũ khí của đối phương là trường thương, đều là binh khí dài, dường như rất đáng xem. Sở Mộ ở bên cạnh quan sát chiến đấu, một mặt cũng chú ý phản ứng của mọi người. Trên mặt Úy Lam Thánh Tử Thủy Chung vẫn có nụ cười vui vẻ như có như không, mà Úy Lam Thánh Nữ thì khác, cho dù khuôn mặt nàng bị tấm khăn che khuất, chỉ lộ ra khuôn mặt, nhưng mà nhìn ánh mắt của nàng là có thể thấy được, nàng vô cùng bình tĩnh. Là bình tĩnh tới từ tận sâu trong lòng, đó là bình tĩnh giống như là biểu sâu thâm thúy, lại giống như là bầu trời bao la bát ngát. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Ta nghe nói trong Nam Thần Địa Giới cũng có một vị tà kiếm vương, không biết là vị nào. Trong Tây Sơn Địa Giới có một vị thiên tài đứng dậy, trên mặt nở nụ cười tà, ánh mắt lợi hại như mũi kiếm nhìn qua khuôn mặt các thiên tài trong Nam Thần Địa Giới, cuối cùng nhìn vào trên mặt Sở Mộ. Khóe miệng chậm rãi nhếch lên, nhìn qua, tà ý càng thêm rõ ràng. Có lẽ là ta. Sở Mộ nói, ngữ khí lạnh nhạt, nhưng mà trong lòng lại có vài phần bất đắc dĩ. Danh xưng tà kiếm vương này kỳ thực hắn rất không thích, nhưng mà hắn cũng không thể nói gì thêm. Bởi vì đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, bất quá bởi vì cái danh xưng này mà khiến cho người khác nhìn chằm chằm vào hắn. Ta tên là Lâm Vũ Tà, thiên tài Tây Sơn Địa Giới, cũng không phải xuất thân từ tứ đại thế lực quân vương cấp. Ở trong Tây Sơn Địa Giới, ta có một danh xưng, gọi là tà kiếm vương. Tà ý trên mặt Lâm Vũ Tà ngày càng nồng đậm. Trừ thiên tài thuộc Tây Sơn Địa Giới vẻ mặt không thay đổi như đã biết trước ra, thiên tài những địa giới khác đều vô cùng kinh ngạc, chợt lại nở nụ cười chờ xem kịch vui. Đây không chỉ là thiên tài luận bàn mà còn biến thành tranh đoạt danh xưng tà kiếm vương. Mỗi một danh xưng, sau khi được thừa nhận sẽ biến thành một loại tiêu chí. Danh xưng là thứ mọi người đều biết chứ không quan tâm tới tên tuổi thật. Cho nên ở phương diện rất lớn, danh xưng vô cùng quan trọng. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều coi trọng danh xưng, Lâm Vũ Tà này hiển nhiên không phải là loại người như vậy. Hắn rất để ý tới danh xưng Tà Kiếm Vương, cho rằng cả Úy Lam giới vực này chỉ có mình mới xứng với danh xưng này. Cho nên hắn cần đánh bại Sở Mộ, chứng minh bản thân mình. Kiếm của Lâm Vũ Tà rất dài, chừng 1.5 trượng, kiếm vô cùng kỳ lạ, muốn vận dụng vào thực chiến cũng khó khăn hơn. Nhưng mà nếu như vận dụng được tự nhiên cũng thể hiện ra tạo nghệ kinh người của kiếm tu trên phương diện kiếm pháp. Tay rung lên, mũi kiếm, trường kiếm rung rẩy, giống như là ngôi sao rậm rạp, tất cả đều bay vụt về phía Sở Mộ, giống như là một đám mưa sao chổi nhỏ vậy. Tuyết Dạ kiếm ở trong tay, Sở Mộ chém ra một kiếm. Cảnh giới kiếm pháp của Lâm Vũ Tà và nhân cảnh cực hạn, phong cách kiếm pháp của hắn vô cùng tà dị. Rõ ràng là một kiếm đâm về phía mi tâm. Nhưng mà nếu như ngươi phòng ngự mi tâm hoặc là tránh né, kiếm kia sẽ lại đâm về ngực, mi tâm và ngực chênh lệch không nhỏ. Nhưng mà kiếm của Lâm Vũ Tà lại không nhìn thấy bị điều chỉnh một chút nào, giống như ngay từ ban đầu kiếm đã là như vậy rồi. Rõ ràng là một kiếm đâm thẳng về bên trái, bên phải lại bị công kích. Kiếm pháp tà dị, không hổ là người có được danh xưng Tà Kiếm Vương. Tà kiếm vương như Sở Mộ lại có chút danh không xứng với thực, dù sao kiếm pháp của hắn tuyệt đối không tà dị. Sở dĩ đạt được danh xưng Tà Kiếm Vương này là bởi vì hắn cuộc khởi quá mức nhanh chóng, quá mức thần bí, tràn ngập sắc thái thần bị cho nên mới được gọi như vậy. Gặp chiêu phá chiêu, Sở Mộ chỉ khống chế cảnh giới kiếm pháp ở nhân cảnh cực hạn, kiếm pháp cũng là trong quy củ, phát huy ra tiêu chuẩn xứng thực với nhân cảnh cực hạn, tương đương với Lâm Vũ Tà. Đánh lâu không được, Lâm Vũ Tà nóng giận, không tự giác được vận dụng thêm lực lượng. Luận bàn mà thôi, tới điểm là dừng. Thanh âm của Uy Lam Thánh Tử vang lên, cùng lúc đó có một cổ lực lượng mênh mông hàng lâm, mạnh mẽ tách Sở Mộ và Lâm Vũ Tà ra. Cổ lực lượng này rất là cường đại, nhưng nếu như Sở Mộ nguyện ý thì có thể đánh bại một cách đơn giản, không bị ảnh hưởng một chút nào. Nhưng mà hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, mà là thuận thế lùi về phía sau. Chỉ là Lâm Vũ Tà hơi giãy giụa một chút, phát hiện ra cổ lực lượng này siêu việt cực hạn của bản thân cho nên mới buông tha đối kháng. Nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, xem ra dường như hắn sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy. Kế tiếp còn có thiên tài khác luận bàn, giao thủ, mãi tới khi thời gian 3 ngày trôi qua mới thôi. Chư vị, cửa bí cảnh mở ra, đây là lúc tiến vào bên trong. Với tư cách là chủ nhà, Quý Lam Thánh Tử mở miệng nói. Một câu nói lập tức khiến cho hai mắt mọi người tỏa sáng, phấn chấn. Mục đích tới nơi này là cái gì chứ? Đơn giản là Quý Lam bí cảnh 100 năm mới mở ra một lần. Đây là bí cảnh có bổn nguyên chi lực tồn tại, nếu như có thể tìm được bổn nguyên chi lực, lại luyện hóa nó là có thể bù đắp thiếu sót của bản thân, tăng cường tiềm lực của bản thân. Hiện tại trải qua mấy tháng chạy đi, lại thêm mấy ngày chờ đợi, rốt cuộc cũng có thể tiến vào trong bí cảnh, không ai là không kích động. Ngay cả Sở Mộ cũng không tránh khỏi kích động. Bởi vì bổn nguyên chi lực có tác dụng rất lớn đối với hắn. Hơn 200 thiên tài dưới sự dẫn dắt của Úy Lam Thánh Tử, nhanh chóng rời khỏi thiên tài điện, tiến về chỗ cửa Úy Lam bí cảnh. Trên tế đàn cực lớn có 12 vị trưởng lão của Úy Lam Thánh Cung, bọn hắn dùng lực lượng của mình kích phát ra tế đàn, mở cửa Úy Lam bí cảnh ra. Úy Lam bí cảnh 100 năm mở ra một lần không phải là tự động mở ra, mà là qua mỗi 100 năm mới có thể mở ra. Thời gian không tới, trừ phi là lực lượng cấp độ chúa tể mới có thể miễn cưỡng mở ra. Trong Úy Lam Thánh Cung quả thực có cường giả cấp chúa tể, nhưng mà cũng chỉ có một mà thôi. Đó là tồn tại cấp bậc lão tổ của Úy Lam Thánh Cung, không có khả năng tiêu hao lực lượng lớn như vậy để mở ra cửa bí cảnh. Nhìn thấy 12 trưởng lão kia, Sở Mộ kinh hãi không thôi. Bởi vì đây là 12 cường giả cấp bậc đại đế A. Cửa Úy Lam bí cảnh chậm rãi chuyển động, giống như là một vòng xoáy, ở giữa vô cùng thâm thúy, tràn ngập vẻ hấp dẫn, lại khiến cho người ta có ý niệm muốn dấn thân vào trong đó. Nhưng mà không có ai có hành động gì. Bởi vì lúc này còn chưa phải là lúc chính thức tiến vào. Một khi có người hành động rất có thể sẽ bị ngăn cản, biến thành trò cười của mọi người. Được rồi, cửa bí cảnh đã mở ra, có thể tiến vào trong rồi. Một trưởng lão nói với Úy Lam Thánh Tử. Làm phiền chư vị trưởng lão. Úy Lam Thánh Tử mỉm cười nói. Tiện tay mà thôi. Trưởng lão này cười ha hả, Úy Lam Thánh Tử là thiên tài tương lai có thể trở thành chúa tể, cho dù không được, tương lai cũng nhất định trở thành chủ nhân của Úy Lam Thánh Cung. Cho dù là hiện tại địa vị cũng cực cao, hoàn toàn không dưới trưởng lão. Các trưởng lão đương nhiên cam tâm tình nguyện giao hảo với hắn. Chư vị thiên tài, sau khi nhận lấy Úy Lam bí lệnh là có thể tiến vào Úy Lam bí cảnh. Thiên tài Úy Lam Thánh Cung ta đi đầu một bước. Úy Lam Thánh Tử nói, lúc này hắn vượt lên đầu đi vào trong cửa bí cảnh rồi biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó là Úy Lam Thánh Nữ rồi mới tới 10 thiên tài của Úy Lam Thánh Cung. Đi. Nhìn thấy thiên tài Úy Lam Thánh Cung đều tiến vào trong, những thiên tài khác lục tục nhận lấy Úy Lam bí lệnh, khởi hành, bộc phát ra tốc độ kinh người, liên tục phóng tới cửa bí cảnh. May mà cửa bí cảnh cũng đủ lớn, trong nháy mắt có thể đồng thời dung nạp vài người tiến vào. Nếu không khó tránh khỏi chuyện va chạm. Sở Mộ hít sâu một hơi, bình phục sự kích động trong lòng, nhanh chóng bước vào trong cửa bí cảnh. Úy Lam bí cảnh là một tòa bí cảnh tự nhiên được hình thành từ rất sớm, bị Úy Lam Thánh Cung cầm đầu một đám cường giả phát hiện ra. Hơn nữa còn mở nó ra, trải qua nhiều năm khai phá,

có thể dung nạp lực lượng càng cường đại hơn. Đại đạo càng thêm hoàn thiện, cường đại sẽ sinh ra càng nhiều cường giả. Thực lực đương nhiên cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Ví dụ như cùng là thiên tài cấp đại đế, thiên tài ở giới vực trung đẳng thường thường sẽ cường đại hơn thiên tài giới vực cấp thấp vài phần. Đương nhiên đây cũng không phải là chuyện tuyệt đối 100%, sẽ luôn có một ít ngoại lệ. Quý Lam giới vực từ bề ngoài nhìn lại là một vật giống như quả trứng, hình bầu dục không ngừng chuyển động. Màu sắc cũng là màu xanh thẳm, vô cùng tinh khiết, nhìn qua rất là mê người, tản mát ra khí tức ôn nhuận, giống như là bầu trời bao la bát ngát vậy. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Mà ở cách quả trứng khổng lồ màu xanh thẳm này không xa có một giới vực toàn thân màu đỏ thẫm. Giới vực toàn thân màu đỏ thẫm này so với giới vực màu xanh thẳm còn khổng lồ hơn gấp chục lần, hình tròn, giống như là một hỏa cầu khổng lồ, hừng hực, tản mát ra khí tức nóng bỏng kinh người. Giới vực đỏ thẫm này là một giới vực trung đẳng, nhìn qua giống như rất gần giới vực màu xanh thẳm, trên thực tế lại cách rất xa. Bằng không nếu như quá gần nhau, lực lượng hai giới vực phát ra sẽ đối kháng, va chạm với nhau, tiếp đó sẽ tạo thành phá hư cho bản thân giới vực, làm cho bên trong giới vực không ngừng thiên tai, sinh linh đồ thán. Lúc này trong giới vực đỏ thẫm, ở trong khu vực địa giới phía đông bắc khổng lồ có một lão giả có chòm râu dài màu bạc, hai tay nâng một bảo vật hình con thoi lên. Quanh thân lão giả tóc bạc này có 24 cường giả tản mát ra khí tức chấn động kinh người. Khí tức mỗi một người không ngờ đều đạt tới cấp độ đại đế. Mà lão giả tóc bạc đứng ở giữa, khí tức phát ra từ trên người càng thêm mãnh liệt, cũng càng mờ mịt thâm thúy. Nếu như Sở Mộ nhìn thấy người này nhất định sẽ chấn động vô cùng, bởi vì đây chính là một cường giả cấp chúa tể. Quý Lam bí cảnh của Quý Lam giới vực có lẽ đã mở ra. Chư vị, ra tay đi, dùng phá giới thoa cưỡng ép phá vỡ Quý Lam bí cảnh của Quý Lam giới vực. Để cho thiên tài chúng ta tiến vào bên trong. Mang đi tất cả bổn nguyên chi lực. Thanh âm của lão giả tóc bạc vang lên, cứng cáp, hùng hồn, có lực. Cách đó không xa có 36 thanh niên nam nữ, mỗi một người đều tản mát ra khí tức vạn cổ cảnh cao giai chấn động. Trong đó còn có vài người thân có dị tượng vần quanh, nhìn qua hết sức kinh người. Đây chính là những thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất được chọn ra. Cường giả cấp bậc chúa tể nắm bảo vật trong hai tay, không ngừng rót lực lượng vào bên trong. 24 cường giả cấp bậc đại đế cũng liên thủ bố trí chiến trận, kích phát ra toàn bộ lực lượng của bản thân, tạo thành 24 sợi dây liên kết với bảo vật trong tay cường giả cấp chúa tể, không ngừng đem một thân lực lượng rót vào bên trong. Bảo vật hình coi thoi không ngừng hấp thu lực lượng của một chúa tể và 24 đại đế, đường vân thần bí bên trên dần dần sáng lên. Tản mát ra khí tức chấn động kinh người, không ngừng lan tràn ra. Chợt, tất cả lực lượng đều hội tụ ở chỗ trung tâm, hóa thành một điểm quang mang sáng chói, không có cách nào hình dung. Một tiếng sư vang vọng, điểm quang mang kia phóng lên bầu trời rồi nổ tung, trực tiếp xé rách bầu trời, dần dần hình thành một vòng xoáy đỏ thẫm, to chừng mấy chục thước, không ngừng xoáy. Vòng xoáy này dường như phá vỡ thời không. Ở chỗ sâu bên trong xuất hiện quang mang màu xanh thẳm. Được rồi, thông đạo thời không đã ổn định, các ngươi nhanh chóng tiến vào đi. Toàn lực tìm kiếm bổn nguyên chi lực trong Quý Lam bí cảnh rồi thu về. Sau 2 tháng sau thông đạo thời không sẽ lần nữa mở ra, đến lúc đó các ngươi sẽ được tiếp dẫn trở về. Lão giả tóc bạc trầm giọng nói. Vâng. 36 thiên tài từ trong các thiên tài trổ hết tài năng cùng lên tiếp đáp lại. Chợt, cả đám bộc phát lực lượng, phóng lên trời rồi chui vào trong thông đạo thời không, vượt qua giới hạn giữa giới vực màu xanh thẳm và giới vực màu đỏ, tiến vào bên trong Quý Lam bí cảnh. Trong nháy mắt khi thông đạo thời không xuất hiện, 12 trưởng lão cấp bậc đại đế của Quý Lam Thánh Cung đang duy trì cửa Quý Lam bí cảnh đột nhiên biến sắc. Chợt, cửa bí cảnh cũng bị một cổ lực lượng ngoài ý muốn rung chuyển, dẫn tới vặn vẹo, nứt vỡ. Một cổ lực lượng đáng sợ trùng kích, trực tiếp đánh bay 12 cường giả cấp bậc đại đế. Chuyện gì xảy ra? Những trưởng lão khác của Quý Lam Thánh Cung cũng biến sắc, hỏi. 12 cường giả cấp bậc đại đế của Quý Lam Thánh Cung không bị tổn thương gì, nhưng mà sắc mặt bọn hắn lại vô cùng khó coi, cả đám nhìn chằm chằm vào nơi cửa Úy Lam bí cảnh từng mở ra. Mà lúc này cửa bí cảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Sao cửa bí cảnh lại vô duyên vô cớ sụp đổ? Úy Lam bí cảnh trăm năm mới mở ra một lần, mỗi một lần 3 tháng. Cửa bí cảnh cũng sẽ duy trì 3 tháng mới đóng lại, tại sao lại sụp đổ được? Trước đó từ Nam Chí Bắc cũng chưa từng xuất hiện qua tình trạng như vậy à? Không, ta nhớ 3000 năm trước đã từng xuất hiện qua tình huống giống như vậy. Một trưởng lão trầm tư rồi bỗng nhiên lên tiếng. Chính là lần kia khiến cho thiên tài đỉnh cấp Úy Lam giới vực chúng ta chết, tổn thương hơn phân nửa. Bổn nguyên chi lực cũng giảm bớt rất nhiều. Ngươi nói là giới vực xâm lấn 3000 năm trước. 4 chữ giới vực xâm lấn vừa vang lên, nhất thời khiến cho mọi người biến sắc không thôi. Tu luyện giả đi tới giới vực khác cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, rất là bình thường. Nhưng mà nếu như dùng thủ đoạn mạnh mẽ, không được đối phương đồng ý mà phá vỡ bích chướng của giới vực, xâm nhập tới một ít thánh địa tu luyện và bí cảnh của giới vực khác để cướp đoạt, đây là một hành động giới vực xâm lấn. Nếu như không xử lý tốt giới vực xâm lấn, có thể dẫn tới hậu quả càng nghiêm trọng hơn, đó chính là giới vực chi chiến. Giới vực chi chiến, ý nghĩa cũng như tên, đó là chiến tranh giữa các giới vực với nhau. Chiến tranh như vậy đã không còn liên quan tới một tu luyện nị a ả, cũng không phải là một thế lực, mà là toàn bộ tu luyện giả của giới vực. Đến lúc đó số lượng người chết, kẻ tổn thương 100.000.000 căn bản cũng không coi vào đâu. Đây là chuyện lớn, lập tức báo cáo cho lão tổ. Một trưởng lão nói, các ngươi nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, tranh thủ lần nữa mở cửa bí cảnh ra. Cố gắng truyền tin tức vào trong, để cho các vị thiên tài mau chóng rời khỏi bí cảnh, trở về. Giới vực xâm lấn 3000 năm trước cũng là nhằm vào Úy Lam bí cảnh. Lần kia khiến cho thiên tài tiến vào tử vong hơn phân nửa, làm cho tất cả thế lực cấp quân vương trong Úy Lam giới vực tổn thất nghiêm trọng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, tòa giới vực xâm lấn chính là Xích Hồng giới vực, đây là một tòa giới vực trung đẳng. Bất luận từ phương diện nào mà nói, đều cường đại hơn Úy Lam giới vực, Úy Lam giới vực căn bản không lấy không được một chút công đạo nào. Khai chiến sao? Đây là chuyện không có khả năng, chỉ có thể nén giận mà thôi. Lần này lại là giới vực xâm lấn, chắc chắn vẫn là Xích Hồng giới vực đáng hận kia. Vì không để cho bi kịch 3000 năm trước tái diễn ra, đương nhiên bọn hắn phải lần nữa mở cửa bí cảnh ra, đem tin tức truyền vào bên trong, rồi để cho mỗi một thiên tài đều biết, mau chóng rời khỏi bí cảnh. Coi như không có rời đi, cũng phải tìm đồng bạn liên hợp lại. Nơi này chính là Úy Lam bí cảnh sao? Quả nhiên không kém. Một thanh niên mi tâm có tiêu chí hỏa diễm màu đỏ đảo qua cảnh vật chung quanh một vòng, sau đó cười lạnh nói. Thiên tài Úy Lam giới vực, bổn vương tới đây. Hãy để cho hỏa diễm của ta hóa các ngươi thành tro tàn đi. Sở Mộ đã tiến vào trong Úy Lam bí cảnh được nửa tháng, lại không có tìm được bất luận bổn nguyên chi lực gì cả. Bất quá hắn lại có thu hoạch khác. Một ít linh dược năm rất cao, một ít khoáng thạch trân quý có thể chế tạo kiếm khí. Còn có truyền thừa của một cường giả lưu lại. Nếu như là linh dược thì có thể luyện chế thành đan dược, đem dược tính phát huy tới tận cùng. Sau khi phục dụng có tác dụng trợ giúp tu luyện. Khoáng thạch tạm thời không có lợi gì. Về phần truyền thừa của cường giả kia, chẳng qua chỉ là cấp độ tuyệt thế cảnh, cũng không phải là kiếm tu, tác dụng đối với Sở Mộ cơ hồ là không có. Sở Mộ không tìm được bổn nguyên chi lực, những thiên tài khác cũng không cần phải nói. Bất quá cuối cùng cũng chỉ có 3 tháng. Hiện tại mới qua nửa tháng, Sở Mộ vẫn có hy vọng không nhỏ. Trong lúc tìm kiếm, đương nhiên Sở Mộ cũng có gặp các thiên tài khác, bất quá song phương cũng không phát sinh xung đột gì. Bọn hắn còn chưa biết Úy Lam bí cảnh đã bị một đám thiên tài của Xích Hồng giới vực tiến vào. Đám thiên tài này không những tranh đoạt bổn nguyên chi lực, mà còn muốn đối phó với bọn hắn, diệt sát toàn bộ bọn hắn. Ha ha, xem ra vận khí của bản hầu không tệ. Không ngờ lại nhanh chóng gặp được một thiên tài của Úy Lam giới vực, tu vi vạn cổ cảnh ngũ trọng thiên, có chút thấp. Hy vọng ngươi có thể chống đỡ được một chút thời gian dưới tay của bản hầu. Tiếng cười to vang lên, một đạo thân ảnh từ xa giống như là con báo đi săn chạy tới. Sở Mộ quay người nhìn lại, hắn lập tức nhìn thấy một thanh niên thân thể tráng kiện, người mặc giáp da, đang dùng tốc độ kinh người, như là một con báo săn mồi chạy về phía hắn. Tốc độ kia hết sức kinh người, trí nhớ của Sở Mộ không kém. Hắn có thể xác định, người này tuyệt đối không phải là thiên tài cùng tiến vào Úy Lam bí cảnh với hắn. Kết hợp với lời nói của đối phương, trong lòng Sở Mộ toát ra đáp án mà ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy khó tin. Thiên tài của giới vực khác tiến vào Úy Lam bí cảnh. Đây là một chuyện cơ hồ không có khả năng. Dù sao nơi này là nơi của Úy Lam giới vực, đã trải qua Úy Lam Thánh Cung bảo tồn, giữ gìn nhường âm. Trừ Úy Lam Thánh Cung nắm giữ phương pháp mở ra căn bản không có thế lực nào có thể nắm giữ được. Nhưng mà hiện tại lại có thiên tài không thuộc Úy Lam giới vực tiến vào trong, cho nên Sở Mộ không khỏi suy đoán một phen. Bổn nguyên nguyên giới cuối cùng cũng là một trong tam đại chủ thế giới. Có được thủ đoạn cưỡng ép xâm lấn giới vực khác cũng là chuyện bình thường, không có gì là kỳ quái. Đương nhiên muốn cưỡng ép xâm lấn giới vực, lại tiến vào trong bí cảnh mà bình thường không cách nào mở ra cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Đủ loại suy nghĩ hiện lên trong đầu Sở Mộ, nhìn như rất nhiều, nhưng mà lại chỉ trong tích tắc. Tốc độ đối phương lại rất nhanh, trong tích tắc đã tới gần Sở Mộ. Sát cơ kinh người giống như hung thú nhảy ra khỏi lồng, dương nanh vuốt trí mạng về phía con mồi của mình vậy. Thả người nhảy lên, xông lên mấy chục thước trên không trung, hai tay dang rộng ra, giống như là hai cánh của hùng ưng vung vẫy trên không trung. Chợt, hai mắt giống như thần quan sắc bén, hai tay kéo dài xuống, mười ngón tay uốn lượn, trên đầu ngón tay bắn ra quang mang lợi hại, giống như là mũi kiếm. Ưng kích trường không. Người này giống như hóa thành một đầu chim ưng đang tập trung con mồi, bay nhào xuống. Hai tay tạo thành trảo, dùng khí thế giống như có thể phá nát vạn vật chụp về phía Sở Mộ. Không ngờ lại có một tia sát ý lan tràn tới, xâm nhập toàn thân Sở Mộ. Nhanh, nhanh tới mức kinh người. Kình phong trong hai mắt nhanh chóng bành trướng, Sở Mộ cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, thân ảnh của đối phương đang từ từ trở nên to lớn trong mắt hắn. Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang bắn lên trên không trung, hóa thành một đạo kiếm quang như trăng tàn bắn về phía thanh niên kia, phong mang kinh người. Dưới đạo kiếm quang này, thân thể đối phương bị xé rách, nhưng mà đây chỉ là một đạo tàn ảnh. Chân thân của hắn không biết từ khi nào đã rơi xuống, xuất hiện sau lưng Sở Mộ, miệng rống lên một tiếng kinh người như hổ gầm, khiến cho màn nhĩ Sở Mộ chấn động, tâm thần rung chuyển. Người này đột nhiên nhảy tới, giống như là mãnh hổ xuống núi, hùng dũng kinh người. Đây không phải là luận bàn mà là đối phương xuất ra thực lực chân chính, sinh tử đấu. Sở Mộ có thể cảm nhận được rõ ràng sát ý của đối phương, đó là sát ý muốn xé rách bản thân mình. Luận tu vi, Sở Mộ là vạn cổ cảnh ngũ trọng thiên, mà người này là vạn cổ cảnh thất trọng thiên. Chênh lệch hết sức rõ ràng. Nhưng mà luận thực lực lại không phải như vậy. Nhìn đối phương đánh tới, Sở Mộ vung tay đánh ra một kiếm, như chặt đứt phong mang trong hư không, làm cho đối phương biến sắc. Ưng kích trường không, mãnh hổ xuống núi, cự hùng hám sơn, báo hành vô ảnh, mãng xà dạo sát. Đây là năm loại thủ đoạn chiến đấu bất đồng từ thiên tài tới từ giới vực khác. Mỗi một loại đều có điểm đặc biệt của riêng mình, tinh xảo tuyệt luân, cao thâm mạc trắc. Lại phối hợp với một thân tu vi vạn cổ cảnh thất trọng thiên. Uy lực càng mạnh mẽ tới kinh người. Hơn nữa công pháp người này tu luyện vô cùng bất phàm, khiến cho một thân nguyên lực vạn cổ cảnh thất trọng thiên của hắn, trình độ tinh khiết có thể so với vạn cổ cảnh bát trọng thiên tầm thường. Sức bật càng kinh người hơn, khí lực mạnh mẽ, như là hung thú hoành hành vậy. Thực lực như vậy không chỉ nói tu luyện giả vạn cổ cảnh bát trọng thiên tầm thường, cho dù là tu luyện giả vạn cổ cảnh cửu trọng thiên tầm thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Rất đơn giản bị hắn chém giết, bị xé thành mảnh nhỏ một cách tàn nhẫn. Người này tuyệt đối có thực lực cấp tam đại chiến lực.